Chương 76, hấp huyết quỷ thiếu nữ ngượng ngùng. Mị rồ mụ mụ. Mổ cả cái này thẹn thùng biểu lộ thật sự là muốn mạng người a, mặc dù đây không phải Nhật Bản truyền thống ngày lễ mùa hè, học viện tế cùng chúc mừng ngày lễ tế điển cũng vẫn là có chút khác biệt, bất quá mổ cả hôm nay hay là lựa chọn mặc vào áo tắm, đồng thời mình ghim lên tóc, mà nàng muốn, đã được đến, chính là nạ rủ tổ một câu khích lệ. Mổ cả mặc trên người màu đỏ áo tắm, phía trên điểm xuyết lấy màu bạc nhung cầu trạng tiểu hoa. Hai loại nhan sắc QNZ đích thật là thích hợp nhất hấp huyết quỷ nhan sắc. Không giống với bình thường mặc đồng phục thời điểm thanh xuân tịnh lệ, mổ cả lúc này làm áo tắm cách ăn mặc, khoảng trên áo tắm, để mổ cả trên thân cho thấy siêu việt tuổi tác thành thục cùng ôn nhu, là cùng bình thường khác biệt mỹ lệ. Mổ cả sắc mặt đỏ lên từ nạ rủ tổ trong tay nhận lấy lưới đánh cá cùng chén nhỏ, ngồi xổm ở ao nước trước đó, bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Có mổ cả ở chỗ này, Nạ rủ tô lập tức liền đem nghệ cổ nỏm xì rủ cả vứt xuống một bên ghé vào bên cạnh cái ao thượng khán mồ cả, nói, mồ cả, người ưa thích vớt cá vàng sao? Mồ cả trên mặt đỏ bừng chậm rãi biến mất, hiện ra nhàn nhạt hồi ức sắc thái, sau đó êm ái nhẹ gật đầu, nói, bởi vì trước kia, chưa từng có chơi qua đâu. Mặc dù trước kia là tại nhân loại trường học đọc sách, trải qua rất nhiều tế điển ngày hè, nhưng lại bởi vì tại nhân loại học chữa NG ho cờ thời điểm cùng đồng học không cách nào dung nhập, bởi vậy mổ cả còn chưa hề chân chính tham gia qua một lần tế điện, mặc dù rất nhiều lần nhìn thấy vớt cá vàng quầy hàng, nhưng lại chưa từng có chơi qua, kỳ thật, liền ngay cả mổ cả trên người bây giờ áo tắm, cũng là năm ngoái mua, lúc đầu chuẩn bị muốn đi năm tham gia ngày lễ mùa hè thời điểm mặc, nhưng là cuối cùng lại phủ bụi một năm. Còn tốt áo tắm bản thân lì hệ N là tương đối rộng rãi, cho nên mặc dù một năm này ạ cả xì giả mổ cả thân thể có trưởng thành, nhưng lại cũng không có cảm thấy quần áo quá nhỏ. Mặc dù ta rất muốn an ủi ngươi, bất quá làm phiền ngươi trước mò được một đầu cá vàng, để cho ta không cần chế rêu ngươi tốt đi. Mổ cả a ô nạ rủ tổ một câu đậu đen rau muống, để mổ cả trong miệng phát ra đáng yêu nghẹn ngào, đồng thời trên mặt cu nở dê dâng lên xinh đẹp đỏ ửng, đó là bởi vì xấu hổ. Mà tại mổ cả bên người, thì rơi xuống sau cái đã phá hết giấy lưới, cho thấy ra ạ cả xì giả mổ cả tiểu thư đã thất bại 6 lần cũng không có vớt lên một đầu cá vàng, thất bại nữa một lần lời nói nàng liền có thể. Triệu hoán rồng thần hấp huyết quỷ là lực lượng chi đại yêu, có thể đem yêu lực chuyển hóa làm ma lực, họ cũng từng đánh giá qua ạ cả xì giả mổ cả phương thức chiến đấu, sơ hở trăm chỗ, nhưng là uy lực vô cùng lớn, bị đa nhờ chu nở dê một lần liền xong đời. Có thể thấy được gạ cả xì giả mổ cả lực lượng cường đại, nhưng là khống chế sức mạnh kỹ xảo thật sự là cặn bã. Bất quá đây cũng không phải là ạ cả xì giả mổ cả vấn đề, mổ cả tại trước đây thật lâu liền bị phong ấn, mẹ của nàng ạ cả xạ bờ lù dị vờ vì bảo đảm hộ nàng mà chế tạo ra phong ấn thập tự giá, đồng thời đã sáng tạo ra biểu nhân cách, đem ạ cả xì giả mổ cả nhân cách cùng lực lượng cùng một chỗ phong ấn. Mai cho đến nạ rủ tổ lần thứ nhất lấy xuống mổ cả thập tự giá trước đó, ạ cả xì giả mổ cả đã thật lâu không có chân chính chiến đấu qua, mà biểu mổ cả lại là như thế tự nhiên tính cách, khuyết thiếu kinh nghiệm. Chiến đấu cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì không quá am hiểu khống chế lực lượng của mình, đối với vớt cá vàng bộ dạng này cờ ơn lờ xảo kình cho chơi, mổ cả thật là không quá am hiểu, cho dù đối với lần thứ nhất chơi vớt cá vàng dạng này trò chơi phi thường chờ mong. Nhưng là liên tục thất bại 6 lần, mổ cả thật là mệt mỏi cảm giác không thương. Nạ dù tổ di động một cái, duy trì ngô y sô mở tư thế, đi tới mổ cả sau lưng, hai tay từ phía sau nhốt chặt mổ cả thân thể, tay phải nắm lấy nàng cầm giấy lưới cổ tay, nói, tốt, ta đến dạy ngươi đi, không phải ngươi tiền xài vật đều muốn quên cho bàn phí hết. Mặc dù là mổ cả tới chơi, bất quá vẫn là muốn minh tính sổ, một cái lưới đánh cá muốn 100 yên. Mổ cả đây đã là cái thứ 7 lưới đánh cá, mà cơ bản bên trên tất cả quầy hàng, tại học viện tế thời điểm kiếm được tiền, đều là phải thuộc về đến ban xạ tô đi. Nạ rủ tô mặc dù không thèm để ý cái kia mấy trăm yên tiền trình, nhưng là cu nở dê không quá nghĩ mổ cả thảm hề hề thua thành cái dạng này. A-O-N mổ cả sắc mặt đỏ bừng, liên tục phát ra mấy cái không có ý nghĩa ngự khí tử, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ. Gật đầu, dần dần buông lỏng lực lượng của thân thể. Đem thân thể của mình giao cho nạ rủ tổ mặc dù nói như vậy mập mờ, nhưng là kỳ thật chính là nạ rủ tổ nắm lấy mổ cả tay, đang chơi vớt cá vàng trò chơi mà thôi. Mổ cả thân thể rất mềm, ôm rất dễ chịu, Bất quá nạ rủ tổ hay là thu liễm tâm tư của mình, hắn cũng không muốn tại cái này đại đỉnh quảng trung phía dưới tán tỉnh cho những người khác nhìn, chỉ là nắm lấy mổ cả cổ tay, không ngừng tìm kiếm ao nước ở trong mục tiêu. Liên quyết định là đầu kia nha. Nạ rủ tổ cùng mổ cả cùng một chỗ tuyển định một đầu mục tiêu cá vàng, ngay tại trong ao không ngừng du động, nhìn 10 phần có sức sống, dạng này hoạt bát cá vàng cu nở dê 10 phần khó mà mò lên. Bởi vì cá tại thoát ly mặt nước đằng sau sẽ nhảy nhót, đến một lần dễ dàng từ giấy trong lưới nhảy ra ngoài, thứ hai cu nở dê rất dễ dàng sẽ đem bị nước thấm ướt giấy lưới làm phá. Mổ cả ngay từ đầu mặc dù thẹn thùng, nhưng là phát giác được nạ rủ tổ không có quá nhiều cử động đằng sau, trong lòng cũng an định xuống tới, xanh biết con ngươi theo đầu kia hoạt bát cá vàng, tại trong ao vừa đi vừa về chuyển động, nhìn chằm chằm không chịu buông lỏng. Nhớ kỹ, vớt cá vàng đừng dùng man lực, bởi vì giấy lưới rất dễ dàng pha à, phải giống như dạng này dùng xảo kình mới được. Nạ dù tô một bên chỉ đạo, một bên nắm lấy mổ cả tay, đem cái kia giấy lưới chậm rãi vươn vào dưới mặt nước, đến đầu kia tiểu cá vàng sau lưng, sau đó nắm lấy mổ cả cổ tay nhẹ nhàng uốn éo. Mổ cả cổ tay không bị khống chế chuyển động một cái, đồng thời giấy lưới bắt lấy đầu kia cá con, tại giấy lưới rách nước trước đó, hướng lên vẩy một cái, dùng kiên cố giấy lưới bên dưới. Đem cá con trọn rời ao nước, sau đó chuẩn xác mà rơi vào tay trái chén nhỏ bên trong. Đông cá con rơi vào cái chén trong tay bên trong phát ra tiếng nước, để mổ cả ánh mắt chuyển đến trong chén, nhìn xem tại trong chén không ngừng du động cá con, mổ cả sắc mặt chuyển thành hài tử đồng dạng hưng phấn. A rốt cục mò được mổ cả thật rất dễ dàng thỏa mãn, mò được một đầu nho nhỏ cá vàng cũng đủ để cho nàng vui vẻ buổi sáng, mổ cả tay phải tùy ý nạ rủ tổ nắm. Mà tay trái thì cầm một cái túi nhựa, bên trong chứa một chút nước, còn có nàng vừa rồi được sự giúp đỡ của nạ dù tổ, nhân sinh bên trong lần thứ nhất bắt lấy một đầu cá con. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn bên cạnh tiếu y hiệp như hoa hấp huyết quỷ thiếu nữ, nói, mổ cả, ngươi cũng không cần vui vẻ như vậy đi, ngươi đã nhìn xem con cá kia nhìn nửa giờ. Mổ cả là cờ lư một cao y trong tay túi nhựa, nhìn xem đầu kia cá con vừa đi vừa về du động dáng vẻ, cười khanh khách nói, cái này không giống nha, đây là người ta lần thứ nhất mò được cá vàng a, đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Thật là nạ rủ tổ bất đắc dĩ oán trách một tiếng, nhìn bên cạnh thiếu nữ tóc hồng cái kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ bộ dáng, nói, sớm biết liền không giúp ngươi vớt cá vàng, làm cho ta hiện tại lại để cho ăn một con cá giấm. Mộ cả xoay người lại, màu xanh biếc đôi mắt nghi ngờ nhìn xem nạ rủ tổ, chớp mấy mắt, đằng sau đột nhiên cười khanh khách lên, cười hết sức vui vẻ. Mười phần thoải mái, cười đến căn bản không dừng được. Mộ cả tại lúc nhỏ, đằng sau đâm thành một đầu roi màu hồng tóc dài theo tiếng cười của nàng tả hữu đong đưa. Tại cái này một thân mỹ lệ ao tăm phía dưới, mộ cả cho thấy cùng dĩ vãng khác biệt mỹ lệ, hấp dẫn nạ rủ tổ mọi ánh mắt. Ngươi nha đầu này mộ cả tiếng cười còn chưa đình chỉ, liền nghe đến nạ rủ tổ cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, liền để mộ cả đang suy nghĩ tự mình có phải hay không quá phận, đang muốn tỉnh lại thời điểm. Nhìn thấy lại là nạ rủ tổ cái kia cơ hồ lư a cha y hai mắt. Nạ rủ tổ từ chính diện ôm mổ cả thân thể, đồng thời lấy tay nắm mổ cả gương mặt, sẽ không đả thương đến nàng, nhưng cũng để nàng không cách nào né tránh ánh mắt của mình. An mặc xinh đẹp như vậy, mổ cả, ngươi thật không nên quá đánh giá cao nam nhân sự nhẫn lại, nhất là, đối mặt với ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài thời điểm. Nạ rủ tổ mổ cả tựa hồ có chút hù dọa, đẩy nạ rủ tổ thân thể. Đơn giản liền cùng nửa mét sau tường bê tông vách tường đồng dạng, căn bản là không đẩy được. Nạ dù tổ tay phải thả sau lưng mổ cả, đồng thời không ngừng đi lên, ấn ở mổ cả sau đầu, cái này, mổ cả hoàn toàn không đường, có thể trốn. Bọn hắn hôn, mọi chuyện đều tốt giống như là dạng này tự nhiên, đại khái từ khai giảng thời điểm, mổ cả lần thứ nhất hút nạ dù tổ máu thời điểm, liền đã chú định sẽ có một kết quả như vậy. Mổ cả hút nạ dù tổ máu. Mà xem như trả thù, nạ rủ tổ hút mồ cả môi. Làm một cái hoài xuân thiếu nữ, bên người lại có cụ dầu nổ bằng hữu như vậy tồn tại, mồ cả đương nhiên huyễn tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ là bộ dáng gì, mặc dù lúc này, trong trường học, không phải mồ cả huyễn tưởng cái kia hoa tiền nguyệt hạ mỹ lệ chẳng cảnh, nhưng là nàng tuyệt đối không hối hận. Môi lưới ác chiến, lấy lực lượng cường đại lấy xưng hấp huyết quỷ thiếu nữ, thế mà ngay cả trèo chống thân thể của mình lực lượng cũng không có. Mộ cả vô lực treo ở nạ rủ tổ trên thân, một hồi lâu, bởi vì thiếu dưỡng mà hỗn loạn hô hấp mới dần dần bình ổn lại, sắc mặt vẫn như cũ ửng đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Nạ Dụ Tổ mặt anh tuấn gò má, tiếp theo vừa thẹn đến ánh mắt buông xuống, thấp giọng nói, Nạ Dụ Tổ ta đêm nay, nếu có thể xin ngươi cùng ta cùng một chỗ mổ cả kem chút liền muốn làm ra sau cùng biểu bạch, bất quá vào lúc này nhưng vẫn là bị người đánh gãy. Đánh gãy mổ cả chuyện tốt người là miệng bên trong ngậm kẹo que lạnh nhạt thiếu nữ, mặt không thay đổi nhìn xem trên mặt thẹn thùng hạnh phúc vô hạn ạ cả xì giả mổ cả. Cùng ngươi cùng một chỗ ạ cả xì giả mổ cả, ngươi muốn làm cái gì mì rổ không biết lù cờ na ho đột nhiên xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ cùng mổ cả ở giữa, đem bọn hắn hai người cho tạm thời ngăn cách, khiếp mắt, nhàn nhạt nói ra, trong trường học là cấm làm loạn quan hệ nam nữ. Mị dỗ ngươi cu nở dê không có tư cách nói mổ cả đi mà lại thế mà còn muốn dùng áo tắm câu dẫn Nạ Dụ Tổ, quả nhiên hơi buông lỏng một hồi đều không được ga mổ cả bị mị dỗ đánh gãy mình thổ lộ, trong lòng cũng là thất vọng, càng thêm mình vừa rồi cùng Nạ Dụ Tổ hôn dáng vẻ khả năng bị mị dỗ cho nhìn thấy, càng làm cho mổ cả trong lòng cảm thấy xấu hổ, giận dữ hét lớn. Vậy ngươi cái này nghe lén người ta nói chuyện ra hỏa lại rất đúng không theo dõi cuồng Nạ Dụ Tổ trước đó liền phát giác được mì rồ. Đi theo hắn phụ cận, cho nên cũng không kinh ngạc, nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng cổ quái thiếu nữ, nói, mì rồ, ngươi tìm ta sao ửng. Ski dù kỳ mì rồ nhẹ nhàng gật đầu, như là hài nhi đồng dạng tiểu nộn tinh tế ti mi trên da thịt lộ da đỏ ửng nhạt nhạt, đối mặt Nạ Dụ Tổ thời điểm, nét mặt của nàng cùng lãnh đạm như trước hoàn toàn không giống. Ta mụ mụ tới, nàng muốn gặp ngươi.